Ngọc Hà Vân phù phù. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi Ngọc Hà trở lại phủ hôm qua, toàn bộ phủ Tả đều nâng cao cảnh giác, mắt không rời nàng nửa bước, tựa như sợ nàng chớp mắt liền tan biến khỏi tầm mắt, nhưng rõ ràng, nỗi lo ấy là dư thừa. Nàng đã trở về, lại trong tình cảnh con tin đang bị khống chế, sao nàng thể ngu ngốc đến mức tự tìm đường chết? Nàng chẳng thiết tha động đến sách vở, thì thôi nhìn những bông hoa nàng cây giống nhau đến phát chán trong viện, ngẩng đầu ngắm bầu trời vuông vức giữa bốn bức tường. Dù sao cũng cần tiêu tốn chút thời gian, để bản thân không đến mức trở nên quá mức đáng thương, quá đỗi bi ai. Sau khi tự tay đưa An An đến quốc tử giám, Tạ Quân đang định quay người đi về chính sự đường, thì thân hình nhỏ bé kia đột nhiên xoay lại, mặt mày nghiêm nghị, giọng điệu căng thẳng hỏi. Những lời phụ thân nói đều là thật sao? Chưa đợi hắn đáp, nhóc con đã lẩm bẩm đi thẳng về phía nàng nghinh lớn của quốc tử giám. Thôi kể, con sẽ tự mình tra cho rõ, rốt cuộc lời người là thật hay giả. Nếu là giả, con nhất định sẽ không chút do dự mà dẫn mẫu thân con rời khỏi nơi này. Tạ Quân chỉ kịp nghe được một câu cuối cùng, thoáng sửng sốt, sau đó bất giác bật cười khẽ thành tiếng. Quả nhiên, trẻ con vẫn dễ dỗ ngọt. Gần đây bệnh tình của Yến Tuân ngày càng trầm trọng, đến mức cả những tấu chương đơn giản cũng phải giao cho hắn và Tần Thuật thay mặt phê duyệt. Chỉ là, lòng thể bất an dễ khiến lòng người dao động, lại càng khiến đám thần tử phía dưới nhân cơ hội kéo bè kết đảng, âm mưu lập tân quân. Bởi thế, số người biết chuyện thật sự chẳng mấy ai. Hôm nay Tạ Quân tuy thân ở chính sự đường, nhưng tâm trí lại chẳng mảy may đặt vào công vụ. Hắn biết, nay nàng đã vào phủ, nàng mọc cánh cũng khó mà thoát thân. Nhưng ký ức nàng từng trốn thoát như bóng ma vẫn lần quần, khiến lòng hắn bất an, lo nàng sẽ tàn nhẫn đến mức ngay cả đứa trẻ cũng có thể bỏ lại mà ra đi không ngoảnh đầu. Bởi lẽ, có những lúc hắn thật sự nghi ngờ, rốt cuộc trong tim nàng có từng tồn tại thứ gọi là tình cảm hay không. Tần Thuật rót một chén trà đưa qua, cụp mi hạ mắt chậm rãi nói. Nếu thật sự không yên tâm về phu nhân ở nhà, chi bằng ngài cứ về trước, những chuyện còn lại giao cho hạ quan xử lý là được. Không cần, Tạ Quân đón lấy chén trà còn đang tỏa khói, đầu ngón tay mân mê quanh vành trà khảm men, chậm rãi hỏi. Bên Ngô Thái Y Ngô có tin gì chưa? Tần Thuật lắc đầu, một cái lắc đầu, không nói cũng đủ hiểu tình hình chẳng mấy khả quan. Ngay khi không khí trong điện bắt đầu trở nên nặng nề, Liêu Nguyên Bảo bước vào, cúi người hành lễ. Tướng gia, bệ hạ mời ngài tới dưỡng tâm điện một chuyến. Tần Thuật ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt giao nhau, khóe môi mím lại, giọng nói lạnh nhạt. Đi đi, việc còn lại cứ để ta xử lý. Tạ Quân đoán rằng có việc khẩn, cũng không chần chừ, lập tức đứng dậy rời đi. Vừa đến dưỡng tâm điện, mùi đầu tiên ập vào mũi là mùi trầm hương dày nặng âm trầm, dưới tầng hương ấy lại là mùi thuốc đắng gắt, nồng đến khó chịu. Nghe tiếng động, Yến Tuân ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Sư phụ, người đến rồi. Một câu còn chưa nói dứt, liền là một tràng ho dồn dập vang lên, dữ dội đến mức khiến lồng âng. Ực hắn như muốn nổ tung, tựa hồ phải ho đứt cả buồng phổi mới có thể dàn lại. Ngô Thái Y đâu? Tạ Quân trao mày tiến lại gần, rót một chén trà thanh đưa đến tay hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tuân đón lấy chén trà, uống một ngụm mới đè nén được cảm giác ngứa rát nơi cổ họng, phải một lúc sau mới thở đều lại, chậm rãi mở miệng. Thân thể của trẫm tự biết rõ, sư phụ không cần quá mức lo lắng. Ngược lại, hôm qua người mới thành thân, hôm nay đã phải vội vã đến đây xử lý chính vụ thay trẫm, trong lòng trẫm thật lấy làm áy náy. Lúc này, một thiếu nữ vận váy áo màu xanh ngọc, dung mạo thanh lãnh mà không mất đi nét yêu kiều, bưng khay gỗ tiến tới. Trên khay đặt ngay ngắn một tấm kim bài miễn tử sáng loáng. Tạ Quân thoáng nhìn đã nhận ra, lập tức dứt khoát lắc đầu từ chối, lời lẽ cứng rắn. Hoàng thượng, lễ này quá đỗi quý trọng, vi thần không dám nhận. Chỉ mong bệ hạ thu hồi lại cho, vi thần, thần lòng tự thấy không xứng. Từ xưa đến nay, việc quân vương ban kim bài miễn tử cho thần tử vốn là chuyện hệ trọng, mà sau đó, đa phần đều là tiền đề cho một cuộc thanh trừng. Nói đúng ra, vị đế vương mà hắn dốc lòng dìu dắt lớn lên, cuối cùng vẫn không tránh khỏi giương lưỡi đao về phía hắn. Giống như luật rừng, Hồ Trường Thành không bao giờ dung nạp một con hổ khác xâm phạm lãnh địa của mình. Đây là món quà trẫm chuẩn bị riêng cho sư phụ. Yến Tuân khẽ ho, tay đặt trước môi, ánh mắt híp lại mang theo vài phần dò xét. Sư phụ nếu cứ mãi từ chối, chẳng lẽ là vì không thích thứ trẫm ban? Hay là sư phụ muốn thứ khác? Chỉ cần người nói ra, trẫm nhất định dốc lòng thỏa mãn. Nếu không muốn kim bài miễn tử, vậy thì hoặc là dã tâm còn lớn hơn thế, hoặc là đang lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Lộc nước, mưa gió đều là ân vua, bệ hạ đã ban, há nàng thể khước từ. Tạ quân thu lại dòng suy nghĩ đang cuộn trào nơi đáy mắt, khom người hành lễ, trầm giọng đáp. Thần, tạ ơn thánh ân. Yến Tuân không còn như mọi khi đỡ hắn dậy, mà chỉ đợi hắn hành lễ xong trọn vẹn mới khẽ nâng tay, mỉm cười nói. Trẫm nàng chút mỏi mệt, không tiễn sư phụ nữa. Thần cáo lui. Khi cánh cửa chạm trổ bằng gỗ lê vàng biểu tượng cho quyền uy tối thượng khép lại sau lưng Tạ Quân, gương mặt đỏ ửng vì còn ho của Yến Tuân liền biến mất không nàng dấu vết. Hắn từ trên giường đứng dậy, ánh mắt nheo lại, chăm chú nhìn cánh cửa đã khép kia, trầm giọng hỏi. Người nói xem, vị sư phụ này của trẫm, liệu có thể tuyệt đối tín nhiệm được không? Lời ấy, Lưu Nguyên Bảo không dám đáp, chỉ biết cúi đầu, im lặng không nói. Tạ tướng là thầy của Hoàng thượng, có thể nói rằng nếu năm xưa không có hắn đem toàn lực của họ Tạ ra tương trợ, người đang ngồi trên long vị hôm nay đã là kẻ khác. Giờ đây, lỗ sói bao quanh Hoàng thượng đã bị quét sạch, thì bên cạnh long sàng, há còn thể dung kẻ khác nằm yên ngáy ngủ. Tạ Quân rời khỏi dưỡng tâm điện, trong tay cầm kim bài miễn tử. Dù nắng ngoài trời chói chang, song ánh sáng ấy rơi xuống người hắn chỉ mang theo cảm giác lạnh buốt thấu xương. Quả nhiên, khi không còn ngoại địch, thì những lão thần từng lập đại công lại trở thành mối họa trong mắt quân vương. Xưa nay vẫn vậy, khi hắn xong việc nơi triều chính, bước chân về đến Tùng Thanh Các, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng người phụ nữ mà hắn ngày đêm canh cánh trong lòng. Một cảm giác bất an mãnh liệt lập tức dâng trào khắp cơ thể, giọng nói cũng trầm xuống. Phu nhân đâu? Nha hoàn đang quét sân ngẩng đầu trả lời. Phu nhân đang ở bên rừng mai à? Biết nàng vẫn ở rừng mai chứ không phải bỗng dưng biến mất. Tạ Quân lập tức nhấc chân bước thẳng tới đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ chưa phải mùa hoa nở, cành mai chẳng chút điểm hồng, chỉ còn lại sắc xanh căng tràn sức sống. Từ giữa tầng tầng lớp lớp lá biếc, hắn nhìn thấy người con gái đang ngồi lặng bên hồ trong đình nghỉ. Dáng hình mảnh khảnh như đóa ngọc lan xanh gầy guộc. Ngay giây phút đó, trái tim vừa nãy còn vì bất an mà sao động của Tạ Quân như bị thả vào suối nước nóng, vừa chua xót vừa căng đầy đến nhói lên. Ít hầu khẽ động, cuống họng cũng dâng lên thứ cảm giác ngứa ran. Ta nghe Tống Mama nói nàng không thích Tàng Thư Các. Là không thích cái tên đó, hay là không thích những quyển sách bên trong? Ngọc Hà ngồi bên lan can trong đình, nghe thấy tiếng động phía sau cũng chẳng ngoảnh đầu lại. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn về một nhành mai trắng mây nhú giữa bờ sông, mắt khẽ thất thần. Không có gì, chỉ là dạo này không muốn đọc sách thôi. Chỉ trong khoảnh khắc, dòng suối ấm áp vẫn chảy trong nàng thể Tạ Quân như bị cơn lạnh đột ngột đông cứng lại. Một tia giận dữ dâng lên nơi đáy mắt, giọng nói cũng đanh lại. Không muốn đọc sách, hay là không muốn nhìn thấy ta? Nàng vẫn vậy, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt không muốn mở lời, như thể đang nhắc hắn. Nàng đã chịu đựng và thỏa hiệp theo ý hắn rồi, hắn còn muốn thế nào nữa? Người nàng không muốn thấy, rõ ràng là hắn, nhưng nàng nào dám thốt ra điều đó? Chỉ đành khẽ mím môi. Ta chỉ là mệt thôi, đừng nghĩ nhiều. Chẳng lẽ nàng phải sống như một con rối biết nghe lời, một con búp bê được hắn nhào nặn theo ý muốn mới vừa lòng hắn sao? Nhưng đối với Tạ Quân, vậy vẫn chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ. Cảm giác bất an trong lòng khiến hắn tuyệt vọng tìm kiếm thứ gì đó để giữ lại, để níu lấy. Mãi đến khi hắn cúi người ôm nàng vào lòng, khoảnh khắc cơ thể nàng mềm mại tựa vào lồng ưng. Trái tim dạn vỡ và trông chênh suốt bao ngày cuối cùng cũng tìm được nơi yên ổn. Hắn khẽ thở ra một tiếng rất khẽ, đầy mãn nguyện. Khi những nụ hôn lạnh nhẹ của hắn rơi dày đặc nơi cổ nàng, cánh tay siết chặt lấy vòng eo mảnh mai ấy cũng dần siết chặt hơn, Ngọc Hà hiểu hắn đang muốn làm gì. Hàng mi nàng khẽ run, rồi từ từ khép mắt lại, nhẹ giọng nói. Có thể, đổi chỗ khác không, coi như, cho nàng giữ lại một chút thể diện sau cùng. Nàng ngoan ngoãn và thuận theo như thế, chỉ khiến người đàn ông càng muốn phá bỏ tất cả, chỉ chỉ muốn dồn ép nàng đến bật khóc mới thôi. Tạ Quân cúi đầu, cắn nhẹ lấy vành tay tròn nhỏ mềm mại của nàng, nhưng mãi vẫn không tiếp tục thêm động tác nào nữa. Cằm hắn tựa lên hõm cổ nàng, sau khi kìm nén hát. Am mu, ốn ba cơn mới khàn giọng thì thầm. Ta có một món quà muốn tặng nàng. Đối với quà tặng mà hắn nói, Ngọc Hà chỉ có thể mỉa mai trong lòng. Bởi vì hắn chỉ biết đưa cho nàng những món trang sức đắt tiền, quý giá, nhưng nàng hoàn toàn không hề thích. Như thể chim đẹp thì phải có lồng son, phải có trang sức lấp lánh để tô điểm cho xứng. Cho đến khi hai người ngồi xe ngựa rời phủ, dừng lại trước một cửa hiệu y học treo tấm biển gỗ để ba chữ Vinh Xuân Đường, bên cạnh là đôi câu đối: chỉ mong thế gian không bệnh khổ, thà để thuốc quý phủ bụi trần. Và Hoàng Phi viết ba chữ Tụ Tích Bách Thảo. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt nàng không khỏi lay động. Cửa hiệu vừa mở, một tia nắng vàng rọi nghiêng xuyên qua khung cửa, chiếu sáng cả sảnh chính, như một bức tranh tuyệt mỹ từ từ trải ra ngay trước mắt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi hương cam thảo nhàn nhạt lan trong không khí, người khác ngửi thấy chỉ thấy tanh tưởi buồn nôn, riêng nàng lại cảm nhận được một sự thân thuộc sâu sắc đến kỳ lạ, như đã rất lâu rồi mới có lại. Bởi vì tất cả những loại dược liệu nơi đây đều là những cái tên nàng quen thuộc đến độ đã khắc sâu trong linh hồn. Ngọc Hà bước chân vào hiệu thuốc, ánh mắt lặng lẽ quét qua dãy tủ gỗ sát tường, từng ngăn kéo lớn nhỏ đều dán nhãn tên dược liệu. Gần cửa sổ được ngăn cách bằng một tấm rèm mỏng là nơi dành cho đại phu ngồi bắt mạch, trong đó còn điểm xuyết vài chậu cây xanh vô hại, dùng để trang trí. Sạch sẽ, thông thoáng, sáng sủa, ngăn nắp. Tạ Quân đứng phía sau, giọng trầm thấp vang lên bên tai nàng. Chẳng phải nàng luôn ước mình nàng thể trở thành một đại phu cứu người sao? Từ giờ, hiệu thuốc này chính là của nàng. Nàng sẽ là người chủ duy nhất ở đây. Ở nơi này, nàng có thể tha hồ thi triển tài năng và lý tưởng của mình. Hắn lấy ra sẵn giấy chứng nhận và chìa khóa, kéo tay nàng đặt thẳng vào lòng bàn tay, rồi khẽ khum tay lại bao bọc lấy, trong đáy mắt toàn là nét kiên định và khích lệ. Thiên hạ tuy chưa từng có nữ nhân nào mở y quán, nhưng vốn dĩ cũng chưa từng có nữ tử nào làm đại phu. Nàng chẳng phải đã phá bỏ được cái gọi là tiền lệ đó rồi sao? Ta tặng nàng y quán này không phải vì nhất thời hứng khởi, mà là vì ta sợ nếu để nàng đến một y quán khác, người ta sẽ trói buộc tay chân nàng, hoặc vì thân phận nữ nhi mà xem thường, thậm chí là gạt nàng ra ngoài rìa. Đó là điều mà ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Ngọc Nương, ta là trượng phu của nàng, xin nàng đừng từ chối món quà này của một phu quân. Và ta cũng hy vọng nàng luôn nhớ rằng, ta sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc sau lưng nàng. Ta nguyện dốc hết tất cả để nâng đỡ giấc mơ của nàng. Ta không muốn thấy nàng cứ mãi buồn bã, trầm mặc như vậy. Người mà ta yêu thương, luôn là nàng của ngày trước, người dẫu phía trước là gai góc, vẫn dám bước tới không hề do dự, chỉ vì muốn theo đuổi điều mình tin tưởng, và bởi thế mà càng rực rỡ chói lòa. Hắn từng muốn nhốt nàng mãi trong bốn bức tường, không cho tiếp xúc với bất kỳ ai khác ngoài hắn. Nhưng nếu làm vậy, thì hắn sẽ chỉ có được một đóa hồng ngày một héo tàn. Và cũng sẽ đẩy nàng đi càng lúc càng xa. Hắn từng nói rồi, hắn không chỉ muốn chiếm lấy người nàng, mà còn muốn chiếm trọn trái tim nàng. Còn về y quán này, nàng nhất định sẽ nhận lấy, nếu như những lời này hắn nói ra từ lần đầu họ gặp nhau. Ngọc Hà không thể phủ nhận, bản thân nhất định sẽ rung động. Nhưng bây giờ thì sao? Nàng chỉ cảm thấy buồn cười, một nụ cười chất chứa mỉa mai, càng khiến nàng tò mò rốt cuộc hắn đang muốn làm cái gì. Ngọc Nương, Tạ Quân bất ngờ vòng tay ôm ngang eo nàng, đặt thẳng lên bàn khám bệnh của một đại phu gần đó. Một tay hắn trượt nhẹ nơi lưng nàng, lớp vải mỏng manh không thể cản nổi sự ám muội dày đặc trong từng đầu ngón tay. Có được không? Hắn cúi đầu, ánh mắt vừa nóng bỏng vừa đói khát, như con sói hoang đã nhịn đói quá lâu, giờ chỉ muốn cắn xé cho bằng hết. Khi bóng hình cao lớn hoàn toàn che khuất ánh sáng chiếu lên nàng, Ngọc Hà biết. Nàng không còn bất kỳ đường lui nào, nàng khẽ đẩy hắn, giọng gần như là van nài. Đừng ở đây, được không? Cho dù nàng chưa chắc sẽ giữ lại y quán này, nhưng nàng cũng không muốn làm nhơ bẩn một nơi thiêng liêng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quân khẽ cười, tiếng cười như đã sớm liệu trước được phản ứng ấy, rồi cúi người bế nàng lên một lần nữa, bước thẳng về phía nội viện, nơi đã chuẩn bị sẵn một chiếc giường nhỏ. Trong lúc bước đi, quần áo trên người nàng đã lần lượt rơi rụng không còn sót lại gì. Đến khi được đặt xuống giường, nàng đã chẳng còn sức để chống đỡ nữa. Trăng đã lên đến giữa trời, Ngọc Hà mới được hắn dùng ngoại bào bọc lại, ôm trở về xe ngựa. Nàng dựa vào lòng hắn, thân thể mềm nhũn, ánh mắt mờ mịt mà u buồn. Đối với y quan hắn tặng, lòng nàng rối ren như một mớ tơ vò. Nàng không thể không thừa nhận, Tạ Quân đúng là cao thủ trong việc điều khiển lòng người. Những lời hắn nói, từng câu từng chữ đều chạm đến nơi mềm yếu nhất, dễ rung động nhất trong trái tim nàng. Chính vì món quà ấy là do hắn tặng, nên nàng mới cảm thấy khó chịu đến vậy, cho đến khi Tạ Uyển Nhi đích thân đến tìm nàng. Trở thành đại phu chẳng phải luôn là mục tiêu của Ngọc Tỷ Tỷ sao? Thực tế, nữ tử làm đại phu rất hiếm. Nếu Ngọc Tỷ Tỷ dám đứng ra mở y quán ở kinh thành, ta nghĩ sẽ có ngày càng nhiều phụ nữ dám theo nghề y. Như vậy họ có thể chữa trị những căn bệnh mà họ không dám nói ra, thay vì khi mắc phải những căn bệnh khó nói, chỉ biết tìm đến những thầy thuốc tầm thường, dùng những phương thuốc hại người, hoặc là bị ép đến mức phải tự kết thúc cuộc sống. Ngọc Tỷ Tỷ, ta không biết giữa tỷ và đại ca đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác của ta mách bảo, tỷ không nên vì tức giận mà bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Cũng không nên phí hoài cả đời học vấn của mình. Tạ Uyển Nhi nhìn nàng, hơi ngượng ngùng gãi má, tránh ánh mắt của nàng. Tất nhiên, ta nói những lời này hoàn toàn không phải muốn trách móc hay ép buộc, chỉ là không muốn tỷ làm những điều mà sau này sẽ hối hận. Những lời của Tạ Uyển Nhi, như thể chiếc gương phản chiếu sự thật mà nàng cố gắng phủ nhận bấy lâu nay. Chỉ vì y quán, Vinh Xuân Đường là quà hắn tặng mà nàng phải tránh xa như tránh rắn rết. Nàng có thật sự phải bỏ lại giấc mơ đã nuôi dưỡng suốt bao năm trời? Cứ cam tâm từ nay chỉ là một phu nhân vinh hoa, sống một cuộc đời nhàn tản với những bộ y phục lụa là, thức ăn dồi dào. Nàng tại sao không thể nhân cơ hội này, lợi dụng quyền thế của hắn để hoàn thành những điều mà bản thân không thể làm được? Để có thể giúp đỡ những người phụ nữ khác, cho họ cơ hội chữa trị, thay vì để cái danh phu nhân phù trói chặt lấy nàng như một chiếc xiềng xích, ngăn cản mọi bước tiến. Nó đáng lẽ phải là bậc thang, giúp nàng vươn cao hơn, không phải là gông cùm trói buộc. Lúc này, Ngọc Hà bỗng nhận ra rằng, quả thật mình thật ngốc. Mọi chuyện mà người ngoài có thể dễ dàng nhìn thấy, nàng lại cứ mãi bế tắc và đau khổ. Tạ Uyển Nhi nói xong rồi rời khỏi Tùng Thanh Các với tâm trạng lo lắng. Nhưng không ngờ lại gặp ngay đại ca của nàng ấy đang chờ ngoài cửa, khiến nàng ấy bỗng chốc căng thẳng, cúi đầu, nói nhỏ. Đại ca, muội đã nói hết những gì huynh dặn. Hy vọng Ngọc Tỷ Tỷ sẽ suy nghĩ thông suốt. Tạ Quân khẽ gật đầu, Ngọc nương rất yêu thương muội, có thời gian thì muội hãy qua thăm nàng nhiều hơn. Muội sẽ làm vậy, đại ca yên tâm. Đúng lúc đại ca chuẩn bị rời đi, Tạ Uyển Nhi bỗng nhiên hít sâu, lấy hết can đảm hỏi. Đại ca, muội có thể học y với Ngọc nương không? Tạ Quân dừng bước, rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Chuyện này, muội nên hỏi nàng ấy, không phải hỏi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là đại ca không phản đối việc nàng học y, Tạ Uyển Nhi vui mừng không tả xiết. Đa tạ đại ca, Ngọc Hà quyết định không còn trốn tránh nữa. Nàng nghĩ rằng để mở một y quán, ít nhất cần có 2 đến 3 đại phu mùi chữa bệnh, cùng với một số học trò. Mặc dù chỉ cần nói một câu với hắn, hắn sẽ lo liệu tất cả cho mình, nhưng nàng không muốn như vậy. Có lẽ nàng chỉ muốn làm rõ khoảng cách giữa bản thân và hắn, như một kiểu thanh cao giả tạo mà người ta hay nói đến. Khi nàng chuẩn bị đến Vinh Xuân Đường để dán thông báo tuyển người, đi cùng nàng không chỉ có Minh Nguyệt, mẫu thân Song Bà, còn có 4 tên hộ vệ canh chừng chặt chẽ, sợ nàng trốn đi mất. Mặc dù Tạ Quân không ngăn cấm nàng ra ngoài, nhưng nàng phải chấp nhận là mỗi lần ra ngoài, ít nhất nàng phải mang theo 6 người bên cạnh, trước khi trời tối phải quay về phủ. Nếu muốn gặp ai, phải báo trước với hắn và chỉ khi hắn cho phép mới được đi. Cho dù là chữa bệnh cứu người, nàng chỉ được phép chữa cho phụ nữ, chứ không phải đàn ông. Điều kiện này có thể nói là nghiêm ngặt đến mức không cho nàng chút nhân đạo nào, nhưng ít nhất cũng tốt hơn việc suốt ngày phải bị giam trong phủ, không thể bước ra ngoài dù chỉ một bước. Sau khi thay một bộ váy giao lĩnh cổ chữ thập màu xanh, Tạ Uyển Nhi biết Ngọc Nương sắp ra ngoài thì đã đứng chờ từ rất sớm ngoài phủ. Khi thấy nàng ra ngoài, liền nhanh chóng chạy lại, do đứng ngoài trời quá lâu, Gò má nàng ấy đã hơi đỏ lên, nhưng đôi mắt thì lại sáng rực một cách kỳ lạ. Ngọc tỷ tỷ, muội có thể học y, chữa bệnh cứu người với tỷ không? Tạ Uyển Nhi lo sợ bị từ chối, vội vàng nói thêm. Mấy năm qua muội đã đọc không ít sách y, và cũng biết nhận diện các loại thuốc. Muội cam đoan sẽ chịu được khổ cực, chắc chắn sẽ không kêu mệt. Ngọc Hà nàng chút ngạc nhiên, nhưng không trả lời ngay, cũng không từ chối, mà chỉ hỏi nàng ất. Tại sao muội lại muốn học y? Tạ Uyển Nhi ngẩng đầu lên, mỗi chữ mỗi câu đều nói rất tự hào. Bởi vì muội cũng muốn như tỷ, trở thành một đại phu cứu người cứu đời. Muội không muốn để phụ nữ vì những căn bệnh khó nói mà phải e ngại không dám chữa trị, càng không muốn họ bị người khác vu cáo là phẩm hạnh không đoan chính khi bị bệnh. Ngọc Hà không ngờ nàng ấy lại nói ra những lời này, sắc mặt hơi thay đổi. Con đường học y rất khó và rất tẻ nhạt. Tẻ nhạt chỉ là một phần. Phần còn lại là nếu tương lai nhà chồng của muội biết, họ có thể sẽ không đồng ý, thậm chí có thể vì vậy mà hủy hôn. Vậy muội vẫn muốn học y sao? Thứ ba, nữ tử làm đại phu sẽ luôn phải đối mặt với sự hiểu lầm, những lời đàm tiếu từ người ngoài, muội thể chấp nhận được không? Tạ Uyển Nhi nắm chặt tay, kiên định gật đầu, muội có thể làm được, và muội tuyệt đối sẽ không hối hận về quyết định hôm nay. Nếu nhà chồng tương lai có ý kiến, muội sẽ không lấy chồng nữa, đại ca muội là tể tướng, tệ nhất thì muội sau này vẫn sẽ tìm được một nhà gả vào. Hơn nữa, miệng lưỡi của người khác không thể cấm được, nhưng muội có thể chọn nghe những gì mình muốn nghe và những gì mình cần nghe. Nói đến đây, nàng ấy lại nhỏ giọng lẩm bẩm, đại ca muội ủng hộ tỷ làm đại phu, sao muội lại không thể làm, chẳng phải như vậy là thiên vị sao? Đối với nàng ấy, chịu khổ học hành không phải là ăn khổ, mà là cố gắng vì tương lai của chính mình, là những gian nan vất vả trước khi thưởng thức trái ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ấy cũng không nghĩ rằng phụ nữ chỉ có thể dựa vào việc kết hôn để có một con đường sống. Ngọc Hà nhìn nữ tử trước mắt, trái tim chấn động như thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình lúc trước. Mặc dù họ cùng họ Tạ, nhưng bản chất của họ chắc chắn khác nhau. Sau khi dán thông báo tuyển dụng bên ngoài Vinh Xuân Đường, Ngọc Hà đã nghĩ sẽ không có ai đến nhanh chóng, nhưng vừa mới dán xong, đã có một người đàn ông trẻ đến xin ứng tuyển làm đại phu. Cách chương.